Võng du trọng sinh tinh hà, chương 480, thiên phú cảm ứng nguy cơ. Góc truyện audio.com, còn may, bởi vì tới hiện tại còn chưa xảy ra chuyện gì, cho nên người dân vẫn còn khắc chế lấy. Nhưng Sasu biết đây không phải biện pháp, một khi có chuyện thì cả thị trấn chắc chắn sẽ lập tức rối loạn lên. Không còn cách khác, Sasu chỉ có thể ra lệnh phòng vệ quân duy trì trị an cường độ tăng lên gấp đôi. Mặc dù hiện tại phòng vệ quân bị đánh tan ra thành từng nhóm nhỏ, nhưng duy trì chỉ là người dân bình thường này hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại Sasu chỉ có thể tận hết sức để một khi xảy ra chiến đấu sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến người dân. Vì để càng thuận tiện, Sasu ra lệnh cho phòng vệ quân bắt đầu đi tản người dân ra cách trung tâm thị trấn càng xa càng tốt. Vì Sasu quyết định lấy trung tâm thị trấn nơi này trở thành chiến trường. Dù sao hiện tại chuyện xây dựng lại thị trấn chỉ mới bắt đầu. Mà ban đầu thì việc xây dựng bắt đầu là ở ngoài rìa thị trấn. Vùng trung tâm vẫn chưa từng thay đổi gì. Như vậy khu vực này có bị hủy diệt hay không đối với Sasu ảnh hưởng không lớn. Toàn bộ hủy diệt cũng không sao. Chỉ cần hòn đảo không có vấn đề thì nơi này cũng sẽ được xây dựng lại từ đầu thôi. Hôm nay trời mây đen giăng đầy trên bầu trời Naita đảo. Từ sáng sớm bắt đầu, cả Sasu cùng Akus đều cảm nhận được bồn chồn trong lòng. Mặc dù có chút không đễ, nhưng hai người cũng có suy đoán, có lẽ mình sắp đối mặt phải nguy hiểm rồi, bởi vì không biết nguy hiểm là bao lớn. Nên Sasu cùng Akus chưa có quyết định có nên liên lạc cùng Lâm hay không. Có thể nói người của vô danh đảo có thiên phú rất đặc biệt. Bọn họ không chỉ có thể cảm giác được sự hiện diện của trái ác quỷ, còn có thể thông qua an nguy của bản thân mà cảm ứng được một ít dấu hiệu mờ nhạt. Nhất là liên quan tới trái ác quỷ thì những cảm ứng này càng thêm rõ ràng một ít. Hơn nữa nếu người càng mạnh, thì cảm ứng của bọn họ sẽ càng rõ ràng. Lúc này cả Sasu cùng Akus chính là lờ mờ cảm giác được nguy cơ sắp giáng lâm hòn đảo này. Đây cũng là nhờ cái thiên phú này. Một vài thành viên yếu hơn chỉ cảm giác được tóc gáy dựng đứng thôi. Thời gian càng trôi qua, tới chưa càng gần, thì cảm giác này của Sasu cùng Akus càng nồng nặc. Trong cảm ứng của Sasu cùng Akus, thì đang có hai con ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Sasu không dám chần chờ, bởi vì cảm báo của bản thân, Sasu biết đây là hai cường giả mang năng lực trái ác quỷ sắp giáng lâm. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh, mạnh hơn hai người rất nhiều. Lập tức Sasu liên lạc với Lâm bằng đường dây điện thoại chùm đặc biệt. Lúc này tại đảo Cá Voi, Lâm cũng vừa trải qua buổi sáng rèn luyện, thì trong túi áo của Lâm vang lên âm thanh quen thuộc. Lập tức Lâm nhíu nhíu mày, hiện tại khẩn cấp liên lạc với hắn chỉ có vài người. Một là đại bản doanh ở Đông Hải, hai là hòn đảo bí ẩn kia, ba chính là Naita đảo rồi. Lập tức Lâm cũng không dám chần chờ kết nối. Lão đại, là ngươi à? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Là Sasu à, có chuyện gì mà ngươi dùng đường đây này? Naita đảo không phải xảy ra chuyện gì chứ? Chấm, nghe là giọng của Sasu. Lâm lúc này cũng nghiêm túc hỏi. Ta không dám chắc, nhưng cả ta lẫn Akus bắt đầu từ sáng nay đều có cảm giác đứng ngồi không yên. Như sắp có tai họa giáng lâm vậy. Hiện tại thì ta cùng Akus đều cảm giác giống như có hai con đại ác quỷ đang tới gần. Mỗi con ác quỷ đều mạnh ghê gớm, ta không dám chủ quan nên lập tức liên lạc với lão đại ngươi. Nghe Lâm hỏi thì Sasu cũng không chậm trễ trả lời. Hắn cũng biết lão đại biết rất rõ về thiên phú của bọn họ. Nên Sasu cũng không lo lắng Lâm sẽ không tin những gì hắn nói này. Nghe Sasu nói, thì Lâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó đột nhiên hắn biến sắc thấp giọng nói. Không lẽ là hai tên kia? Nếu thật là hai tên kia thì phiền phức rồi. Sengoku lần này giống như chơi lớn rồi à, thật là vẫn khinh thường lão một chút rồi. Quả nhiên càng già thì càng cay à, đều là cáo già cả. Trong lòng Lâm có chút cười khổ, lần này hắn vẫn còn khinh thường quyết tâm của Sengoku một ít rồi. Hắn cứ nghĩ rằng Sengoku lần này mặc dù sẽ không có nhân nhượng, nhưng âm thầm phái ra hai cái đại tướng tập kích Naita đảo. Lâm mặc dù từ lúc ban đầu có nghĩ tới nhưng vẫn cho rằng đây chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Không ngờ trường hợp xấu nhất trong suy đoán của Lâm lại trở thành sự thật. Có điều hiện tại không còn là lúc hối hận suy đoán có sai lầm nữa. Sau đó Lâm lập tức nói với Sasu, lập tức chuẩn bị chiến đấu đi. Nếu ta đoán không sai, thì người tới rất có thể là Kizaru cùng Akainu hai vị này. Không thể nào, vì một cái Naita đảo nhỏ như vậy mà tới một lúc hai cái đại tướng. Đầu dây bên kia Sasu nghe Lâm nói thì hét lên kinh ngạc. Đồng thời mồ hôi trán bắt đầu tuôn ra, miệng dù thốt lên bảo không tin, nhưng Sasu trong lòng lại tin 7 phần rồi, bởi vì Sasu biết Kizaru cùng Akainu đều cường hạng là năng lực trái ác quỷ. Thông qua hiện tại Sasu cảm giác có hai con đại ác quỷ đang tới gần, thì hắn biết phán đoán của lão đại là không sai rồi. Trong lòng Sasu lúc này có chút đắng chát a, hai cái đại tướng. Cho dù là Sasu cùng Akus, thêm toàn bộ thành viên hiện tại của tổ chức có ở đây cũng không ngăn nổi hai người này bao lâu. Dù sao hai người thành danh bằng trái ác quỷ a, hơn nữa năng lực của hai người này đều có thể công kích diện tích lớn. Lực tàn phá càng kinh khủng, không có Haki vũ trang là không thể làm gì được hai người này. Thậm chí cho dù có Haki vũ trang, nhưng nếu Haki vũ trang không mạnh, thì cũng không thể làm gì hai người này chút nào. Hiện tại có thể thuần thục nắm giữ Haki vũ trang từ chuẩn tướng trở lên chỉ có hơn một nửa thôi. Dù sao không phải ai cũng có thể kiêm tu hai loại Haki. Người cũng có thiên phú khác biệt, hiện tại Haki vũ trang mạnh nhất chính là Sasu cùng Akus hai người bọn hắn rồi. Nhưng Sasu biết với Haki vũ trang của hắn chưa chắc có thể tạo cho Kizaru cùng Akainu bao lớn tổn thương. Trong lúc Sasu đang khổ não, thì Lâm ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Đừng vội, hiện tại ngươi cần phải làm là cầm chân bọn họ đầy đủ thời gian để ta chạy tới. Chỉ cần ta có thể chạy tới kịp thời là được. Sasu, phải sống a, nói xong Lâm không chờ Sasu trả lời. Lập tức cắt đứt kết nối. Sau đó Lâm nhìn lên bầu trời. Tay thì mỏ áo choàng treo ở cái ghế bên cạnh khoác lên vai. Miệng lẩm bẩm một câu. Không trọng lực, cạo, ầm, một tiếng vang cực lớn vang lên từ trong biệt thự của Lâm. Và một bóng người phóng lên cao. Bằng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi đảo cá voi. Mỗi qua một đoạn là người bên dưới đều nghe được tiếng không khí bị dẫm bạo. Đùng đùng đùng đùng, đây là Lâm dùng năng lực cấm vực gia trì lên thân thể hắn. Làm cho Lâm bị giảm trọng lực xuống còn không? Như vậy khi Lâm dùng ra cạo thì hắn có thể trên không trung bay vút. Làm như vậy không khác gì người khác sử dụng nguyệt bộ cả. Hơn nữa vì trọng lực còn không? Lực bộc phát của cạo còn mạnh hơn nguyệt bộ một chút. Cho nên tốc độ bay trên không của Lâm nhanh hơn người khác dùng nguyệt bộ nhiều lắm. Trong lúc đang bay trên không trung, thì Lâm lấy ra một cái điện thoại trùng khác. Đây là đường dây Lâm dùng để liên lạc với Fiona khi cần thiết. Lâm, ngươi đây là đi đâu? Vừa có kết nối thì Fiona lập tức lên tiếng hỏi đầu tiên. Vừa rồi nàng còn ở trong sân luyện kiếm đâu? Đột nhiên ở trong biệt thự của Lâm vang lên tiếng nổ lớn như vậy. Sau đó là Lâm đột nhiên lao vút ra khỏi đảo cá voi rồi biến mất ở phía chân trời. Fiona cũng bị hành động bất ngờ của Lâm làm kinh ngạc hết sức. Có điều nàng biết có lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không thì Lâm cũng sẽ không tạo ra động tĩnh lớn như thế. Hơn nữa còn chưa kịp có thông báo gì cho bọn họ. Sư tỷ, Naita đảo có lẽ xảy ra chuyện. Ta cần lập tức chạy tới. Hiện tại đảo cá voi giao lại cho sư tỷ ngươi cùng sư huynh. Lần này ta hành động lớn như vậy, rất có thể sẽ làm cho rất nhiều người bắt được cơ hội. Bọn họ rất có thể sẽ đục nước béo cò. Sư tỷ ngươi cần phải cẩn thận hơn, nhất là kỳ tích điện. không thể để nơi này xảy ra chuyện được. Nghe Fiona lên tiếng hỏi, thì Lâm cũng không chậm trễ, trước thông báo một chút những gì Sasu vừa nói. Sau đó Lâm lập tức dặn dò một cái Fiona, bởi vì lần này quá gấp, Lâm vì tiết kiệm thời gian mà tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này người của cả hòn đảo đều biết Hắc Kiếm Sĩ đã rời khỏi đảo Cá Voi rồi. Vì vậy Lâm biết chắc chắn sẽ có người nhân cơ hội này đục nước béo cò rồi. Dù sao bọn họ biết hiện tại chiến lực mạnh nhất trên hòn đảo này đã rời đi rồi. Được, sư đệ ngươi cứ yên tâm giao đảo Cá Voi cho hai người chúng ta. Sư đệ, cẩn thận a, đừng chết. Nghe Lâm dặn Fiona trầm mặc một chút rồi nói. Yên tâm đi sư tỷ, ta vẫn lo lắng đảo Cá Voi nhiều hơn. Hai người phải cẩn thận một chút. Lâm nghe Fiona dặn dò, trong lòng thoáng cảm động một chút. Rồi cũng dặn dò Fiona cũng cẩn thận một ít. Cách chương.